Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256. Chương 256. Liên quan tới ăn. Đại khái 2 phút sau, cơm nắm liền bị Trần Mai dẫn ngồi ở ao nước bên cạnh phiến đá bên trên tắm rửa. Vừa rồi tại nghe được Lưu Húc Đông nói xong cơm nắm tao ngộ về sau, Trần Mai cũng không lo được tức giận, trực tiếp liền chạy gấu trúc quán cho cơm nắm tắm rửa tới. Trong lòng không còn gì để nói, cơm nắm cái này vận khí làm sao lại đen đủi như vậy đâu. Vẫn là cơm nắm, diện tích quá lớn, lại càng dễ bị phân chim đập trúng. Trong lòng làm sao cũng muốn không rõ, vì cái gì hết lần này tới lần khác liền cơm nắm xui xẻo như vậy. Mà Lưu Húc Đông cùng Tiểu Bạch đều là một chút việc mà đều không có. Dùng vòi nước đối cơm nắm vọt lên sông, sau đó liền bắt đầu đánh xà phòng, nhận nghiêm túc thật cho cơm nắm trên thân hảo hảo trà sát. Cơm nắm lần này còn thật đàng hoàng, ăn đẹp uống đã, tại nơi này tắm rửa hưởng thụ một chút, xoa bóp, cũng là thật thoải mái. Lâm Tiểu Bạch sớm từ trong nước chạy ra ngoài, phiến đá bên trên nước rầm rầm hướng trong ao lưu, để Lâm Tiểu Bạch nhức cả trứng không được. Từ trong nước ra lắc lắc thân thể, bọt nước văng khắp nơi, gió nhẹ thổi, thân thể một trận thư sướng. Tìm cái cây leo đi lên, nằm tại một cây trên trạc cây liền bắt đầu ngủ gật. Hôm qua trong đêm ngủ không được, hôm nay lại là phá lệ ngủ gật. Bất quá một hồi, cũng nhanh phải ngủ lấy. Trở lại phòng trực ban, bị chuyện này ở giữa pha trộn một chút. Trần Mai trong lòng đối Lưu Húc Đông một chút kia oán khí cũng không thừa nổi bao nhiêu. Nhìn xem ngồi ở trên ghế salon loay hoay mình điện thoại di động Lưu Húc Đông, trực tiếp đi qua đem hắn điện thoại đoạt lấy. Đừng đùa, thương lượng chính sự đâu. Thế nào? Lưu Húc Đông ngẩng đầu nhìn Trần Mai. Ân, trọng điểm là nhìn mình điện thoại. Hắn có chút lo lắng Trần Mai đem mình điện thoại cho ngã, cũng không tiện nghi đâu. Chỉ thấy Trần Mai tiện tay liền đem Lưu Húc Đông điện thoại ném ra ngoài. Nhìn Lưu Húc Đông kinh hồn táng đảm, còn tốt cuối cùng là rơi tại trên ghế salon không có xảy ra chuyện gì. Sau đó liền đối Lưu Húc Đông nói ra, ta cảm thấy không thể lại để cho Tiểu Bạch như thế làm loạn. Lưu Húc Đông có chút nghi hoặc, làm sao đột nhiên nói lên cái này tới. Ngươi là học y, hẳn là biết ra bên cạnh loại kia đồ ăn ăn nhiều đối Tiểu Bạch không có chỗ tốt đi. Nói đến chỗ này, Trần Mai liền đến khí. Ngươi nói ngươi một con gấu trúc, không ngoan ngoãn ăn cây trúc, không phải đi ra ngoài ăn cái gì đồ nướng, còn có một chút thực phẩm rác, thật sự là tức chết người không đền mạng. Tiếp tục nói, mà lại Tiểu Bạch chuồn đi về sau, chúng ta lại không thể một mực nhìn lấy nó. Một khi bị cho ăn một chút không tốt đồ vật, xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Hẳn là sẽ không đi. Chính Tiểu Bạch hẳn là cũng có thể phân biệt nào đồ vật có thể ăn nào đồ vật không thể ăn. Sao có thể ăn xấu bụng? Lưu Húc Đông đối Trần Mai lời nói cũng không ưa, mà lại viên trưởng đều ngầm thừa nhận Tiểu Bạch có thể đi ra ngoài. Ngươi còn mù bận tâm cái gì à? Tiểu Bạch chạy, chúng ta truy. Còn có thể lái xe ra ngoài đi dạo, nhìn xem cái này phồn hoa đại thiên thế giới, cớ sao mà không làm? Hô, chấm ngoặc kép, nhìn xem Lưu Húc Đông thái độ thờ ơ, Trần Mai thật sâu hô một hơi, không thể sinh khí, không thể sinh khí, sinh khí thương thân, thở phì phò nói ra, ta nói chính là vạn nhất xảy ra chuyện, đó chính là đại sự. Vạn một vạn một, vạn người không được một. Lưu Húc Đông lắc đầu, cầm chạm điện thoại di động, vỗ vỗ Trần Mai bả vai. Tiểu cô nương đừng suy nghĩ nhiều a, ta đi Vương Tôn bọn hắn văn phòng đi một vòng, hào hào ở lại a. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Lưu Húc Đông đi ra bóng lưng, Trần Mai hận không thể xông đi lên đánh cho hắn một trận. Quá khinh người ra hỏa này. Trần Mai cảm thấy mình cũng sắp bị Lưu Húc Đông khí ra vấn đề. Ai, thật phiền phức, chấm ngoặc kép, trong phòng làm việc Lý Khải vừa lấy được một đầu tin tức. Lông mày nhíu sẽ xảy ra a. Đây là một phần thông chi, bất quá nội dung lại không phải cái gì tốt nội dung. Nói là muốn để hắn đem Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm đưa đến Ngọa Long Gấu Trúc căn cứ đi. Bên kia có một cái động vật nghiên cứu đoàn đội, vừa vặn muốn tại bên kia đối gấu trúc lớn tiến hành một chút nghiên cứu. Thuận tiện để bên này đem Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm đưa qua kiểm tra kiểm tra. Dù sao cái này hai con gấu trúc biểu hiện đều có chút không quá bình thường, một cái rõ ràng so phổ thông gấu trúc thông minh nhiều. Mà đổi thành một cái, khụ khụ, liền đần như vậy một chút, mà lại cái này hai gia hỏa cũng đều thích vượt mục. Leo tường lật được gọi là một cái có thứ tự. Đối với Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm trí thông minh vấn đề, chính Lý Khải đều không nghĩ minh bạch. Cơm Nắm tại đi vào Cẩm Thành vườn bách thú trước đó, biểu hiện được vẫn luôn rất bình thường, cũng không có cảm thấy nó trí thông minh không đủ dùng. Bất quá bây giờ, nhìn đúng là có chút ngây ngốc, có lẽ là bởi vì Tiểu Bạch quá thông minh, cho nên Cơm Nắm nhìn mới có thể đần như vậy. Có khả năng, ngón tay gõ bàn một cái nói, Lý Khải là nghĩ như vậy, Cơm Nắm không có vấn đề gì. Tiểu Bạch gia hỏa này có vấn đề. Bất quá cái này đưa qua về sau, vườn bách thú dòng người lượng khẳng định phải hạ xuống rất nhiều a. Lý Khải ngẫm lại liền đau lòng. Một ngày thật nhiều tiền trinh tiền a, có thể dùng tới làm bao nhiêu sự tình, cho các nhân viên làm việc thêm tiền thưởng, đem vườn bách thú một chút tàn tạ địa phương sửa chữa sửa chữa, cho tiểu động vật cơm nước đẳng cấp tăng lên tăng lên. Tiền loại này đồ vật thiếu không được a. Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm đợi tại gấu trúc quán một ngày, đó chính là một ngày tiền trinh tiền a. Nhanh như vậy liền đem Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm đưa qua quá không có lời. Dù sao bọn hắn chủ yếu là nghiên cứu gấu trúc lớn, đối Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm chỉ là thuận tiện nghiên cứu mà thôi. Muốn tại gấu trúc căn cứ ngốc một đoạn thời gian rất dài đâu. Một lát khẳng định đi không được, mà lại cái này thông chi cũng chỉ là nói để hắn đem Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm đưa qua. Cũng không có cụ thể nói cái gì thời gian. Vậy liền, trước kéo lấy, hắc, Lý Khải hắc, cười một tiếng, trong lòng còn rất vui vẻ. Bất quá muốn dùng lý do gì đâu. Lý Khải ngón tay bang bang bang trên bàn gõ. Bang, bang, bang, chấm ngoặc kép. Cảm giác tiết tấu 10 phần, mà liền tại trong thanh âm này, Lý Khải trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái lý do. Giả bệnh, Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm ngã bệnh, cần tại động vật vườn bên trong trước nuôi, không thể lập tức liền đưa qua. Đột nhiên thay đổi hoàn cảnh, Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm có thể sẽ không thích ứng, tăng thêm bệnh tình, bất quá vì cái gì sinh bệnh. Ếch. Cái này ngược lại là cần suy nghĩ thật kỹ, tìm không có kẽ hở lý do. Lưu Húc Đông dựa vào ghế liền trầm tư. Đúng lúc này, cửa ban công đột nhiên bị gõ. Bang bang, tiến, đối ngoài cửa nói một tiếng. Lý Khải liền tiếp tục ngồi trên ghế trầm tư, ngẩng đầu nhìn đến là Trần Mai đi tới. Trên mặt lập tức vui mừng. Trần Mai là Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm chăn nuôi viên. Ngược lại là có thể để Trần Mai nghĩ cái lý do ra a. Dù sao mỗi ngày cùng Tiểu Bạch Cơm Nắm cùng một chỗ, đối Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm tình trạng cơ thể cũng hẳn là nhất rõ ràng. Nghĩ cái lý do cái gì không khó lắm. Bất quá không đợi Lý Khải mở miệng, Trần Mai liền một mặt tức giận nói đến. Viên trưởng, gấu trúc quán vấn đề này ngươi được giải quyết một chút a. Lý Khải mi tâm xuất hiện một cái chữ. Xuyên, gấu trúc quán lại xảy ra vấn đề. Hiện tại Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm gây ra chuyện nhỏ, Trần Mai cùng chính Lưu Húc Đông liền giải quyết, cũng sẽ không hướng hắn nơi này báo. Trần Mai lần này thế mà chạy tới, là gây ra đại sự rồi. Biểu lộ trở nên nghiêm túc. từ nằm tư biến thành tư thế ngồi, hai tay đặt ở làm việc trên bàn. Thế nào, Tiểu Bạch cùng cơm nắm lại gây chuyện mà rồi. Không có, không có, Trần Mai đứng tại bàn làm việc bên cạnh nói. Tiểu Bạch cùng cơm nắm hiện tại cũng tại gấu trúc trong quán đâu. Chỉ là viên trưởng, ta cảm thấy không thể lại để cho Tiểu Bạch lại chạy đi ra. Một mực ra ngoài ăn cơm trong quán đồ ăn, đối với nó thân thể thật không tốt, mà lại nếu có người cho Tiểu Bạch cho ăn một chút có vấn đề đồ ăn, kia Tiểu Bạch có thể sẽ ăn ra vấn đề. Viên trưởng, ta hy vọng có thể đem gấu trúc quán trùng tu một chút. Chí ít không thể để cho Tiểu Bạch nhẹ nhàng như vậy liền chạy ra khỏi đi a. Chấm ngoặc kép, nói xong, Trần Mai liền nhìn chừng chừng lấy Lý Khải, hy vọng có thể dùng mình chân thành tha thiết ánh mắt để đả động Lý Khải. Chỉ bất quá, Lý Khải cái này kẻ ra đời mới sẽ không bị Trần Mai ánh mắt ảnh hưởng đâu. Chỉ thấy Lý Khải ra hỏa này cúi đầu nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng ngời, đột nhiên ngẩng đầu. Đối Trần Mai liền hỏi một câu, ngươi mới vừa nói, Tiểu Bạch đi ra ngoài ăn bên ngoài đồ vật có thể sẽ ăn xấu bụng. Trần Mai, đúng nga, ta lo lắng Tiểu Bạch ăn xảy ra vấn đề, cho nên muốn đem gấu trúc quán một lần nữa sửa chữa một lần. Viên trưởng, Lý Khải cũng không có trả lời Trần Mai vấn đề, ngón tay bang bang lại gõ lên cái bàn, khóe miệng dần dần lộ ra ý cười. Ha ha, liền dùng lý do này. Trần Mai, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, bằng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.